Bản tôn không vui. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nga, hệ thống vội vàng nói. Cái kia cái gì bồ đề tâm vừa vào trần thế bảo tồn không được bao lâu liền sẽ hóa thành cho tàn. Người cần thiết muốn mang chủ nhân đi. Sấn Nhiệt An, à, còn có ta, ta cũng phải đi, vừa vặn đi xem A Mao. Lạc Tinh Lỗi liếc hắn một cái, ánh mắt ghét bỏ, Bùi Nặc cơ hồ cho rằng hắn sẽ không đáp ứng mang lên hệ thống như vậy một cái con chồng trước. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi lại cư nhiên miệng đầy đáp ứng. Hảo, chỉ là ngươi phải đáp ứng, không được quấy rối. Hảo hảo hảo, ta như thế nào sẽ quấy rối đâu. Có thể bị cho phép đi phó bản. Hệ thống cao hứng hỏng rồi. Hắn nào biết Lạc Tinh Lỗi ác độc tâm tư. Cái này tiểu khả ái thật sự chướng mắt thật sự. Lần này đi nếu là hộ không được sư tôn cũng không thể trách hắn. Rốt cuộc hắn như vậy không an phận thích tìm đường chết. Hắn chính là lại thần thông quảng đại cũng không giữ được hắn mệnh a. Việc này không nên chậm trễ. Lạc Tinh Lỗi đem Bùi Nặc bối ở trên người. Gọi ra thương khung kiếm. Liền mang lên con chồng trước hệ thống hướng thiên yêu chi xâm phương hướng đi. Ghé vào đồ đệ trên lưng. Bùi Nặc tâm tình thập phần kỳ diệu. Nguyên lai, năm đó cái kia nho nhỏ đậu giá. Cũng lớn lên lớn như vậy. Có rắn chắc đáng tin cậy sống lưng. Quan trọng nhất chính là, thân mình còn phá lệ. Bùi Nặc duỗi trường hai tay. Đem Lạc Tinh Lỗi ôm chặt hơn nữa một ít. Bởi vì lòng nóng như lửa đốt. Lạc Tinh Lỗi đem thương khung kiếm sử dụng thật sự mau. Nhanh như điện chớp. Hệ thống thích ứng không được như vậy tốc độ. Một đường kêu thảm thiết liên tục. Ở hệ thống gào to giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bùi Nặc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cây bồ đề bên ở một cái người áo đen. Hắn lần trước làm ta chuyển cáo với ngươi. Ngươi với hắn ân đức. Hắn sẽ tự báo đáp. Ngươi với hắn thù hận. Hắn một lát không quên. Người nọ là ai? Bùi Nặc nhạy bén phát hiện ở hắn hỏi ra những lời này lúc sau Lạc Tinh Lỗi thân thể cứng đờ một chút. Sau đó mới là giống như tự nhiên trả lời. Bất quá là một cái tiểu ma tu. Ta thế hắn giết hắn kẻ thù. Nhưng là cũng làm hại hắn toàn giáo bị giết. Hắn những lời này đại khái chính là bực này ý tứ đi. Kẻ hèn việc nhỏ. Sư tôn không cần chú ý. Hắn trả lời nhìn như thiên y vô phùng. Nhưng là Bùi Nặc vẫn là hơi hơi đóng lại mắt đen. Có vấn đề. Tiện nhân có việc ở gạt hắn. Lạc Tinh Lỗi tốc độ kiểu gì cực nhanh. Bùi Nặc chỉ ở hắn trên lưng hơi chút đóng hạ mắt. Bọn họ cũng đã tiến vào thiên yêu chi xâm. Càng là thực mau liền đến cây bồ đề bên. Bùi Nặc chú ý tới. Lạc Tinh Lỗi căn bản là vừa vào nơi đây. Liền thẳng đến mục đích địa. Mà ngay cả dò hỏi một chút vị trí đều chưa từng. Xem ra hắn sớm biết rằng địa điểm hôm nay cũng không có hắc dạ chướng đánh úp lại. Hai người một hệ thống bình yên vô sự đi tới cây bồ đề trước mặt. Hiện giờ lại cẩn thận đánh giá này cây bồ đề. Mới phát hiện hắn thật sự rất lớn rất lớn. Lá cây che chở, vô cùng tươi tốt. Hệ thống vừa đến nơi này liền bắt đầu hô lên. A mau, chúng ta lại tới rồi. Chúng ta lại tới rồi. Mao Chí Trương từ bên trong đi ra. Nhìn thấy hệ thống cũng thập phần cao hứng. Lúc này, thình lình nghe một đạo khàn khàn thanh âm nói. Lạc Tinh Lỗi. Ngay sau đó cái kia thần bí khó lường người áo đen liền xuất hiện ở Lạc Tinh Lỗi trước mặt. Nhìn bọn họ, ánh mắt khó lường. Lạc Tinh Lỗi đem trên lưng Bùi Nặc thả xuống dưới. Giao cho hệ thống chăm sóc. Sau đó hơi hơi mỉm cười. Đã lâu không thấy. Người áo đen không rên một tiếng. Đột nhiên rút kiếm. Hắn chuôi này kiếm này đây cây bồ đề chi chế thành. Đen như mực một mảnh. Bị người cầm kiếm chỉ. Lạc Tinh Lỗi trên mặt tươi cười không thay đổi. Nói như thế nào ta cũng giúp ngươi giết kẻ thù. Ngươi hà tất như thế đối ta. Người áo đen trầm giọng nói. Ta từng nói qua. Lần sau gặp mặt. Đó là lấy mạng ngươi là lúc. Lạc Tinh Lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lục mắt khinh miệt. Chỉ bằng ngươi. Hắn nhìn sắc mặt phát tím Bùi Nặc. Thần sắc vừa chậm nói. Ta hôm nay là vì ta vị này đệ tử tới tìm y xin thuốc. chúng ta quá vãng ân oán tạm thời không đề cập tới. Thả đãi ta chữa khỏi ta đệ tử lại nói. Như thế nào? Hắn là ngươi đệ tử. Người áo đen nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái. Ngữ khí tựa chế nhạo phi chế nhạo. Ngươi nhưng thật ra đau hắn. Hắn luyện công nóng vội tẩu hỏa nhập ma. Đúng là yêu cầu bồ đề tâm làm thuốc. Ngươi là tới lấy bồ đề tâm. Đúng là, người áo đen cười lạnh một tiếng. Ngươi nên biết này cây cây bồ đề đối ta có gì chờ quan trọng. Ta là không có khả năng làm ngươi lấy đi bồ đề tâm. Vì hắn, giết hết thiên hạ thì đã sao? Lạc Tinh Lỗi nhìn Bùi Nặc, lục mắt là một mảnh thâm tình chân thành. Bùi Nặc khóe miệng vừa kéo, nghe bọn hắn như lọt vào trong sương mù nói một đống lớn. Hệ thống đã sớm không rõ, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Tiểu Lạc Lạc ngươi cùng A Hắc nhận thức A. Người áo đen trong tay bồ đề kiếm một lóng tay. Bất quá nghiệt duyên mà thôi. Lạc Tinh Lỗi, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Ta cũng đánh không lại ngươi. Nhưng là này cây cây bồ đề vạn năm đạo hạnh. Cũng không phải ngươi có thể dễ như trở bàn tay phá hủy. Ngươi nếu là không tin cứ việc thử một lần. Lạc Tinh Lỗi nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái. Đột nhiên đối hệ thống nói. Ngươi trước đỡ sư tôn đi vào. Ta cùng người này còn có chuyện muốn nói. Glow, hệ thống không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Lạc Tinh Lỗi phân phó làm. Người khác tiểu lễ mỏng. Đỡ bất động như vậy trầm Bùi Nặc. Mao Chí Trương thấy thế vội vàng tới hỗ trợ. Tới rồi buồng trong. Bùi Nặc ho khan hai tiếng. Hỏi, nguyên tắc chúng ta là như thế nào lấy được bồ đề tâm? Hệ thống nhìn Mao Chí Trương liếc mắt một cái. Mới nói, Nga, hình như là, người gọi tới vài người đem thụ chém ngã. Giết cây bồ đề liền lấy được bồ đề tâm lạp. Còn có 7 cây hạt bồ đề. Mao Chí Trương khóe miệng vừa kéo. Bùi Nặc hồ nghi, liền đơn giản như vậy. Kia cây bồ đề vạn năm đạo hạnh. Như thế nào là dễ dàng như vậy gì? Ết chết, hệ thống chẳng hề để ý nói. Cây bồ đề là rất lợi hại a. Nhưng là ngươi là ai à, ngươi chính là nam chính bàn tay vàng đùi vàng đều đại đại. Tự nhiên liền lộng đổ. A Mao ngươi niết ta làm gì? Mao Chí Trương ở bên cạnh nghe hắn bậy bạ một hồi. Rốt cuộc nhịn không được. Rốt cuộc nói. Ngươi nhớ lầm. Vừa nghe người nghi ngờ hắn hệ thống lập tức liền phải tác. Nhưng là vừa thấy là bổn văn tác giả đại nhân hắn lập tức liền an tĩnh. Nhăn lại mặt. Như thế nào sẽ đâu? Ta chỉ nhớ không có sai. Chính là như vậy. Mao Chí Trương khóe miệng trừ trừ. Tiểu tử này cũng không biết là đem nào bổn không đáng tin cậy tiên hiệp văn tình tiết nhớ lại đây. Cũng dám như thế dõng dạc. Hắn vốn là tính toán lẳng lặng làm một cái không chọc người hoài nghi người đứng xem. Nhưng là hệ thống dại dột hắn thật sự là nhịn không được. Rốt cuộc nói. Thật sự không phải. Đó là cái gì? Tiểu Khả Ái nghi hoặc nhìn hắn. Mao Chí Trương tránh đi Bùi Nặc tầm mắt. Nói một đoạn lời nói. Bồ đề thế giới. Muôn vàn biến ảo. Kia bồ đề tâm chính là cây bồ đề tự nguyện cho ngươi. Bùi Nặc trao mày. Mà lúc này ngoài phòng. Lạc Tinh Lỗi nhìn người áo đen. Ngươi muốn như thế nào? Mới bằng lòng mang chúng ta đi gặp cây bồ đề linh. Người áo đen trong tay bồ đề chi bị siết chặt. Năm đó ngươi cứu ta tánh mạng. Ta thực cảm kích. Nhưng ngươi cũng giết ta cuộc đời này tình cảm chân thành. Ân thù không thể tương để. Ngươi với ta. Thù lớn hơn ân. Ta sao có thể dẫn ngươi đi. Lạc Tinh Lỗi rung đùi đắc ý. Ngươi nhưng thật ra đối sư tôn một lòng say mê. Năm đó chính là hắn thân thủ đem ngươi thiệt tình dẫm đạp. Nhất kiếm đâm thủng của ngươi tâm mạch. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Người áo đen ngậm miệng không nói. Hiển nhiên là không nghĩ trả lời. Lạc Tinh Lỗi thở dài một tiếng. Cũng thế, ta cái kia bảo bối đồ đệ mới là ta cuộc đời này tình cảm chân thành. Hắn nếu là có cái tốt xấu ta cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu ngươi đối ta oán hận quá sâu, chúng ta tới trao đổi hảo. Người áo đen lạnh lùng một hiên môi. Trao đổi, dùng vật gì, người mệnh, ta nhưng không bằng ngươi si tâm. Đối ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là ta chính mình. Lạc Tinh Lỗi không chút để ý đáp. Ở người áo đen lộ ra chê cười tươi cười, lúc sau nói. Sư tôn xác chết ta nhưng vẫn luôn lưu trữ. Người nếu là mang chúng ta đi gặp cây bồ đề linh, ta liền đem sư tôn xác chết đưa với ngươi. Dù sao sư tôn sớm đã thân tử đạo tiêu, rốt cuộc không sống được. Lưu trữ sư tôn xác chết cùng ta cũng không trọng dụng. Người áo đen trong mắt tinh quang chợt lóe, cư nhiên hỏi, người lưu trữ A Nặc xác chết làm gì? Lạc Tinh Lỗi, người áo đen giận dữ, mắng một câu, súc sinh. Lạc Tinh Lỗi đã sớm không kiên nhẫn lên, người rốt cuộc đổi là không đổi. Người áo đen chậm rãi trầm ngâm lên, ta như thế nào có thể tin ngươi? Lạc Tinh Lỗi nhún vai, người cứ việc không tin, ta đại có thể đem sư tôn xác chết cầm đi băm uy. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên im tiếng, bởi vì Bùi Nặc một khai cửa phòng, từ bên trong ra tới, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Lạc Tinh Lỗi, người áo đen còn không biết, hắn chỉ là cảm thấy phẫn nộ, cả người đều phẫn nộ đến phát run. Chấm, người cái này súc sinh. Lạc Tinh Lỗi sắc mặt hậm hực, bởi vì hắn thấy sư tôn đối hắn đồng dạng cũng so một cái. Súc sinh, khẩu hình, hiển nhiên là đã đem mới vừa rồi hắn câu nói kia nghe vào trong tai. Người áo đen vẫn là chịu không nổi hắn uy hiếp, gật đầu đồng ý dẫn bọn hắn đi gặp cây bồ đề linh. Nhưng là có một chút yêu cầu trước đó nói rõ. Ta chỉ phụ trách mang các ngươi đi gặp thụ linh. Cây bồ đề rốt cuộc có thể hay không cho các ngươi bồ đề chi tâm, ta cũng mặc kệ. Lạc Tinh Lỗi một phen bế lên suy yếu vô lực Bùi Nặc, cười đáp, hảo. Sau đó người áo đen coi như bọn họ mặt, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngũ tâm triều thiên, đan điền chỗ quay cuồng, chậm rãi học ra một viên màu xanh lục quang đoàn. Quang đoàn ở không trung tỏa khắp, một chạm đến cây bồ đề thân cây, liền lập tức đem cây bồ đề hòa tan ra một đạo miệng to. Lạc Tinh Lỗi thấy thế, vội vàng ôm Bùi Nặc tiến vào trong đó. Hệ thống vội vàng đuổi kịp. Mao Chí Trương nhìn người áo đen liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, cũng tiến vào trong đó. Kia quang đoàn lại lần nữa bị người áo đen hút vào trong bụng. Hết thảy nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua nơi đây, nháy mắt biến mất khi cách đại người sống. Người áo đen đứng lên, theo bản năng sờ sờ tâm mạch chỗ, thở dài một tiếng. Bùi Nặc bị Lạc Tinh Lỗi ôm vào trong ngực, nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ phảng phất là tiến vào cây bồ đề cực đại thân cây trong vòng. Dõi mắt chứng kiến, đều là mộc chất một mảnh. Bùi Nặc nhìn trước mặt hết thảy, còn không quên đi hỏi đồ đệ, vừa mới ngươi cùng hắn làm kiểu gì giao dịch? Hắn chỉ tới kịp nghe được cuối cùng một câu, đem sư tôn xác chết ném văng ra uy cầu. Quảng cáo, cách chương.